Đế quốc bại gia tử. Chương 631, bằng ta, có đủ hay không? Góc truyện audio.com. Thế tử vị là Thẩm Vân một mực mơ ước. Thẩm Nguyên Sùng con trai trưởng xuất thân chết yểu. Hắn chính là con trai thứ hai. Vậy coi là dài. Bản chắc có rất tốt đãi ngộ và rất tốt thân phận, chỉ vì hắn mẫu thân chỉ là một thông thường thị nữ. Mà hắn bất quá là Thẩm Nguyên Sùng một lần say rượu sản vật. Đây chính là làm cho hắn một mực không có được đồng ý, một mực chuẩn bị bị khi dễ. Hắn mẫu thân cũng bị Thẩm Nguyên Sùng cái khác mấy phòng phu nhân liên hiệp ám hại mà chết. Chỉ sợ nàng mẫu thân cướp lấy sủng ái. Gia tộc lớn chính là như vậy. Như vừa ra cung đấu đại kịch. Bắt đầu từ lúc đó, Thẩm Vân liền thề hắn muốn cầm quyền. Hắn muốn thành là thế tử. Hắn có thể đi tới hiện tại, xa so với người khác phải hao phí nhiều hơn. Cho nên hắn không cam lòng. Hắn trong lòng một mực như có cái ma chướng. Mà đây cũng bị Vương Khang lợi dụng, đem hắn ép đến bước này. Thật ra thì hắn nghĩ có được chỉ là một đồng ý. Hắn muốn thông qua loại phương thức này chứng minh hắn mới là ưu tú nhất. Vào giờ khắc này, hắn làm một cái quyết định. Chỉ cần phụ thân có thể chọn mình là thế tử, như vậy hắn liền bán đứng Vương Khang, nói ra tất cả thật tình. Sau đó, lấy chết tạ tội. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở Thẩm Nguyên Sùng trên mình. Chờ đợi trước hắn quyết định. Thế tử thí sinh, cũng đem là Thẩm gia kinh sau gia chủ. Đối với như vậy một cái đại tộc, bản thân ý nghĩa quá mức trọng đại. Ta chọn thế tử là được. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng phun ra hai chữ. Thẩm Vũ, Thẩm Vũ. Nghe được cái này hai chữ, mọi người tựa hồ cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì cái này từ bình thường là có thể nhìn ra. Rất hiển nhiên, Thẩm Nguyên Sùng một mực cầm Thẩm Vũ mang tới bên người, chính là tự mình đào tạo. Thẩm Vân hít sâu một hơi. Phụ thân, quả nhiên người chọn chính là hắn à, quảng cáo. Cũng tốt, như vậy ta cũng có thể quyết định. Thẩm Vũ biểu hiện rất bình tĩnh. Lòng hắn biết, càng lúc này, càng phải biểu hiện ổn định một chút. Như vậy mới có thể cho mọi người một loại trầm ổn hình tượng. Vũ Nhi, người tiến lên. Thẩm Nguyên Sùng ngoắc tay. Chính gặp gia tộc gặp đại nạn, chung quanh thế cục rắc rối phức tạp để gặp. Ngươi là thế tử, cần phải hết thảy lấy gia tộc lợi ích làm đầu, dẫn gia tộc đi về phía phồn thịnh. Nếu như, Thẩm Nguyên Sùng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, nếu như ta không hề may mắn, thù lớn chưa trả, ngươi nhất định phải cho ta cầm Vương Khang giết chết. Nếu không ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Người có thể ghi nhớ, cái này một lời, nên tích chứa bao nhiêu ngoan ý, thật là làm người ta ngửi vào run sợ. Vương Khang, Thẩm Vũ suy nghĩ thoáng qua, ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Hải Nhi cần nhớ, đứng lên đi. Thẩm Nguyên Sùng đem Thẩm Vũ kéo lên, mà phía sau hướng một đám, lại mở miệng nói. Từ nay về sau, Vũ Nhi chính là thế tử. Các ngươi nhất định phải tận tâm phụ trợ. Có gì dị nghị không? Chúng ta ắt sẽ tôn sùng. Nhìn từng cái người hướng về phía mình khom người mà bái. Trong đó có mình huynh đệ, có mình trưởng bối, còn có trong quân cầm quyền. Thẩm Vũ nội tâm lấy được thỏa mãn cực lớn cảm. Hắn từ đây bất đồng, không còn là thông thường con cháu, mà là thế tử. Thẩm Vân, người như thế nào cùng ta đấu? Thẩm Vũ ánh mắt rơi vào hắn trên mình, đột nhiên hơi chậm lại. Thẩm Vân cũng không có xem những người khác như vậy, mà là vững vàng đứng yên. Hắn không khỏi cười nhạt, đây là không phục sao? Cũng tốt, vậy ta liền lấy trước ngươi lập uy. Hắn hỏi, nhị ca, chẳng lẽ là có cái gì dị nghị sao? Một tiếng này, cầm mọi ánh mắt đều tập trung ở Thẩm Vân trên mình. Thẩm Vân hít sâu một hơi, nhìn hắn trầm giọng nói. Không sai, Ta có ý kiến khác. À, có dị nghị nào? Ta không phục. Thẩm Nguyên Sùng trực tiếp khiển trách. Vân Nhi, nghỉ được nói bừa. Nhị ca, ta xem ngươi không phải không phục tam ca. Ngươi là không phục phụ thân đi. Không có quy củ, không lớn không nhỏ. Nhiều năm như vậy dạy dỗ, còn không cầm ngươi sửa lại. Còn không mau một chút cho Vũ Nhi nói xin lỗi. Hắn bây giờ là thế tử. Chung quanh trách mắng, như tờ giấy phiến vậy cuộn sạch. Lời cũng không thể như thế nói. Thẩm Nguyên Hồng mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, gia tộc, Hoài Âm đất phong đều là Vân Nhi ở lo liệu xử lý. Chúng ta đều thấy ở trong mắt, là hắn xử lý, lại thế nào có thể để cho Vương Khang Công đi vào. Tới sứ thành như vậy, ngươi lời nói này thì không đúng đi. Tộc lão Thẩm Dã cũng là mở miệng nói. Nếu không phải rút hết đi tất cả binh mã nhân viên, Hoài Âm vậy chưa đến nỗi như vậy. Đủ rồi, đây là Thẩm Nguyên Sùng khiển trách. Gia tộc gặp đại kiếp, đang hẳn là đoàn kết nhất trí thời điểm. Ai như phá hoại, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Ai cũng không ngoại lệ. Hắn đang khi nói chuyện, ánh mắt một mực chết nhìn chằm chằm Thẩm Vân. Thẩm Vũ không nói gì, cười lạnh nhìn. Hắn có phụ thân ủng hộ, Thẩm Vân có thể lật lên cái gì sóng? Ngược lại vẫn mở miệng nói. Có lẽ là ta quá mức kém cỏi, mới đưa đến nhị ca đối với ta có chút không phục. Trị giá này để gặp, vì gia tộc đoàn kết hòa thuận, khẩn cầu phụ thân, thu hồi ta tùy chọn, thỉnh cầu nhị ca thành tựu thế tử thí sinh. Thẩm Vũ một bộ vẻ mặt thành khẩn, chân thiết ý, biểu lộ không thể nghi ngờ. Hừ, thấy này, Thẩm Vân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, thu hồi ngươi vậy giả mù sa mưa khuôn mặt đi, thật sự là làm người ta nôn mửa. Phụ thân, Thẩm Vũ trực tiếp ủy khuất nói. Hải Nhi, thật không biết nên làm như thế nào, mới có thể làm cho nhị ca hài lòng. Thẩm Vân, ngươi thật là quá đáng. Lại nói ra này cùng nói như vậy. Quảng cáo, là ta quá đáng, vẫn là hắn quá đáng. Thẩm Vân lạnh lùng nói. Các ngươi có thể biết Thẩm Vũ tại kinh đô phạm truyền. Bị cẩm y vệ bắt đi. Phụ thân dùng 300.000 kim tệ đem cứu về. Hắn tại kinh đô đi theo bên cạnh cha, làm sao từng làm qua một kiện đáng tin chuyện. Tiếp đãi Việt quốc sứ giả, lại bị dưới người thuốc, khiến cho Việt quốc cùng chúng ta xích mích. Đến hiện tại cũng không tra rõ. Đủ rồi. Thẩm Nguyên Sùng trực tiếp quát, ánh mắt âm trầm nhìn hắn hỏi. Những chuyện này, ngươi là như thế nào biết được? Bởi vì những thứ này hắn đều xuống phong khẩu lệnh. Ta làm sao biết có trọng yếu không? Thẩm Vân hỏi ngược lại nói. Trọng yếu chính là phụ thân. Vì sao như vậy thiên lệch? Thẩm Vân, ngươi là điên rồi sao? Dám như vậy đối với phụ thân nói chuyện như vậy? Ngươi không phục tòng nhị ca làm thế tử? Chẳng lẽ là ngươi muốn làm? Hừ, liền hầu gia cũng không coi vào đâu. Ta xem hắn không chỉ là muốn đời này tử, còn muốn làm Hoài Âm hầu. Ha ha, Thẩm Vân lúc này cười to nói. Các ngươi nói không sai. Ta chính là muốn làm Hoài Âm hầu. Thẩm Vũ lắc đầu nói. Điên rồi, ngươi thật sự là điên rồi. Chấm, Vân Nhi, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Không nếu nói nữa, ta có thể làm không có gì phát sinh. Cơ hội, Thẩm Vân lớn tiếng nói. Ta không cần người khác cho ta cơ hội. Ta muốn mình tranh thủ. Thẩm Vũ cười lạnh nói. Nhị ca, ngươi cũng không xem mình coi là cái gì. Ở chỗ này nói ẩu nói tả. Miệng ra cuồng ngôn, không chỉ là không phục ta làm thế tử, còn đối với phụ thân đại bất kính. Phụ thân còn đứng ở nơi này đâu? Ngươi dựa vào cái gì không phục ta? Dựa vào cái gì phải làm Hoài Âm hầu? Bằng ta, có đủ hay không? Ngay tại lúc này, từ ngoài cửa truyền tới một đạo nhàn nhạt tiếng, đi đôi với một cái thon dài bóng người đi vào. Nhìn người nọ, Thẩm Nguyên Sùng con ngươi đột nhiên co rúc một cái. Kinh Thanh nói, Vương Khang, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.